trên mặt đất lăn lộn, ăn vạ cũng vô ích, không có là không có. Tính Thông ngồi xuống, chỉ vào hồ. Ly khiển trách, không chịu, không chịu, không chịu, tót, ngươi một vừa hai phải thôi. À, nói đến một vừa hai phải ta đã từng. Lão nheo, đừng có lạc đề cách chương.